Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1761, chương 1761, nghe lời Tiểu Mộc Đầu. Quá hồi lâu, Từ Ngôn mới từ trong giấc mộng hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn đi Huyễn Nguyệt Cung, hội sẽ không nhận Cổ Tuyên làm khó dễ. Chuyến này sợ là không quá thuận lợi. Cảm khái ngôn thông thiên từng trải, Từ Ngôn cười khổ lắc đầu. Mỗi mộng cảnh xuất hiện, hắn không chỉ có thể chứng kiến ngôn thông thiên từng trải, càng có thể cảm nhận được ngôn thông thiên tâm cảnh. Loại cảm giác này thập phần kỳ dị, tựu như cùng mộng cảnh biến thành hồi ức, liền này chôn ở Từ Ngôn tâm thần ở giữa. Hắn nhất định là ngôn thông thiên, lại không phải chân chính ngôn thông thiên. Đối với cái này phần hồi ức, Từ Ngôn không có cố ý tách ra, cũng không có tận lực trở về nghĩ. Để nó an tĩnh tồn tại ở tâm linh góc, tồn tại ở cái kia đạo cao lớn ác niệm tàn hồn bên người. Có thể chỉ có như đây, mới sẽ để cho thuộc về ngôn thông thiên tàn hồn thoạt nhìn không hề như vậy cô tịch. Đi ra nhà lớn đồng thời, Từ Ngôn nghênh đón thủ dạ nhân cung chúc mừng. Gật đầu, thu hồi kiếm hồn bước ra một bước thiên cơ phủ. Sa mạc sâu chỗ, Từ Ngôn thân ảnh xuất hiện ở cuối cùng một đoạn vạn dương mộc căn tu chi lên. Lấy ra hỗn nguyên bình, Tiểu Mộc Đầu thân ảnh rơi xuống. Tà linh đã chết, vạn dương mộc thành cành khô, có thể hay không đem bên ngoài thu? Từ Ngôn hỏi. Tiểu Mộc Đầu nghẹo đầu nghĩ một hồi, gật đầu nói, có thể. Được, ngươi ở lại chỗ này thu vạn dương mộc bản thể, chỉ dung hợp thụ tâm là tốt rồi. Giữ lại một tầng vỏ cây, nhất là ma tộc sống địa điểm, tạm thời chớ trêu chọc, làm cho bọn họ phát hiện sẽ không tốt. Ừ, cách bàn thiên chi thụ thần quan xa một chút, cái kia thân đồ quyết tâm không dễ chọc, viêm ma động bên trong rễ cây cũng đừng nhúc nhích, đỡ phải động sụp. Ừ, đem bản thể lưu lại nơi này trong sa mạc, ly khai Bắc Châu phía trước ta sẽ trở về tìm ngươi. Ừ, đối với Từ Ngôn căn dặn, Tiểu Mộc Đầu dùng sức gật đầu. Nàng là nghe lời muội muội, từ trước tới giờ không nghịch ngợm, cũng không liều lĩnh. Hy vọng ta lúc trở lại, có thể chứng kiến Tiểu Mộc Đầu biến thành một viên đại thụ che trời, không còn là nho nhỏ cành khô. Từ Ngôn cười khẽ vuốt đầu gỗ cô bé đầu. Theo tiếng cười của hắn, đầu gỗ cô bé khuôn mặt nhỏ nhắn trên lên, bỗng nhiên bị một tầng vết máu bao trùm. Cái kia thân màu xanh biếc váy cũng dần dần biến thành huyết sắc. Kinh hô chung, Tiểu Mộc Đầu hợp lực lắc đầu. Bị thương không phải Tiểu Mộc Đầu, mà là ca ca của nàng. Đang ở theo cổ tay trong tuôn ra tiên huyết. Ta đầy phó bản thể so với ngươi mạnh hơn nhiều. Máu của ta đã có thể uẩn dưỡng hỏa hoàng nấm, là có thể uẩn dưỡng thiên ất mộc. Chúng ta vốn là đồng nguyên thân thể, không phân kia đây. Máu của ta sẽ là của ngươi huyết. Ở Tiểu Mộc Đầu đều muốn khóc thút thít cầu xin chung, sấp xỉ nửa tiên huyết nhiếp xuất thân bên ngoài Từ Ngôn, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, nhất cái linh đan vào bụng, ảm đạm thần trí lúc này mới chuyển biến tốt đẹp vài phần. Ngươi xem, nhiều như vậy xinh đẹp, váy đỏ so với quần màu lục tử mỹ hơn nhiều. Từ Ngôn an ủi đầu gỗ nữ hài, khoát khoát tay, thân hình nhất chuyển tiêu thất tung tích, chỉ có một câu căn dặn quanh quẩn ở đầu gỗ nữ hài bên tai. Ca ca nhất định trở về, đừng lo lắng, chờ là tốt rồi. Ừ, ta chờ ca ca trở về. Bị máu tươi nhiễm đỏ quần áo Tiểu Mộc Đầu, thoạt nhìn có chút ủy khuất dáng dấp, xẹp lấy miệng nhỏ, nhìn xa một lát phát hiện nhìn không thấy Từ Ngôn tung tích. Lúc này mới chui vào vạn dương mộc rễ cây bên trong, bắt đầu dung hợp viên này bao phủ Bắc Châu đại thụ. Có Từ Ngôn đại lượng tiên huyết, thêm trên lên, vạn dương mộc thân cây, Tiểu Mộc Đầu trong lòng đất hiển hiện ra bản thể đường nét. Nho nhỏ cây giống bắt đầu chậm chạp quật cường sinh trưởng ở sa mạc phía dưới, như một viên hy vọng cây giống. Nàng và ca ca của nàng đều tin tưởng, cuối cùng cũng có nhất ngày, thiên ất thần kiếm hội lại hiện thiên hạ, đem Tiểu Mộc Đầu ở lại sa mạc. Từ Ngôn dọc theo vạn dương mộc làm lại độn trở về thụ thần quan, lần nữa xuất hiện ở ma hoa điện. Quả nhiên như dự liệu, Tiết Câu Tình vẫn chưa đã tới, không ai biết hắn rời đi Ma Đế Thành. Cảnh giới đã đạt đến hóa thần trung kỳ. Tiếp chính là vững chắc. Từ Ngôn sẽ không ở Ma Đế Thành phá kỳ. Thế nhưng ở chỗ này vững chắc cảnh giới nhưng thật ra không sao cả. Dùng thời gian 1 năm, đem hóa thần trung kỳ cảnh giới vững chắc tới viên mãn. Tiếp bắt đầu tu tập một ít phía trước không có nắm giữ pháp môn. La Hán Thần cùng Kim Cương Xương chỉ là tu luyện đến tiểu thành. Khoảng cách đại thành còn có khoảng cách cực kỳ xa xôi. Cái này 2 phần kỳ công là Từ Ngôn dựng thân gốc rễ. Không thể coi thường, tuy là thường xuyên tu tập. Thế nhưng 2 phần luyện thể kỳ công lấy Từ Ngôn phỏng chừng không đến độ kiếp sợ là không pháp tu. Luyện tới đại thành, mà vũ chi pháp nấp trong tiên quân ca dao. Từ Ngôn chỉ ngộ được La Hán Thân Kim Cương Xương cùng lôi ấn thương khung. Những thứ khác kỳ công còn không có tu luyện. Có quá mức tối nghĩa. Có quá mức huyền ảo. Trong khoảng thời gian ngắn khó có thể phỏng đoán. Ngoại trừ ma vũ chi pháp. Từ Ngôn muốn tu luyện còn có kiếm nhãn thần thông cùng thiên ma vũ. Ma luyện cùng ma vũ cả bộ. Từ Ngôn đều từng thấy tận mắt. Duy chỉ có ma kiếm chi pháp. Hắn chỉ có theo chân vô danh trong tay có được kiếm nhãn thần thông. Ngoại trừ này bên ngoài, cũng chỉ thừa lại xuống đất kiếm tông tuyệt học La Thiên kiếm pháp. Lấy Từ Ngôn thôi toán, đã ma kiếm chi pháp nấp trong kiếm vương điện. Như vậy kiếm vương điện nhất mạch kiếm pháp có thể đại thể lấy ma kiếm chi pháp diễn hóa mà tới. Kiếm chủ Chu Tình Thiên sợ là tu thành ma kiếm chi pháp. Kiếm vương điện diễn hóa ra thiên địa người 3 mạch. Chắc là ma kiếm phương pháp 3 đại phân chi. Như này tính ra, mà kiếm tông La Thiên kiếm pháp cũng có thể ra tự ma kiếm chi pháp. Thế nào không nhìn ra ma khí đây? Chẳng lẽ là tuyệt sát sau cùng mới có thể lộ ra hiện ma kiếm chân đế? Còn là nói, 3 đại chi mạch tu luyện kiếm pháp là tách ra sau ma kiếm chi pháp. Nghĩ đến sau cùng ma kiếm chi pháp, Từ Ngôn không khỏi khẽ nhíu mày. Thầm nói, như Chu Tình Thiên cho là thật tu thành ma kiếm chi pháp. Như thế nào lại thua ở Ngôn Thông Thiên? Hắn hẳn không có tu thành chân chính ma kiếm. Trong này chắc chắn kỳ quặc. Thừa dịp chân vô danh tên khốn kia không biết mình thân thế. Lấy sau có cơ hội nhất định phải đem chân tướng moi ra tới. Quyết định chủ ý, Từ Ngôn cảm thấy bằng hữu của mình dường như đều thân phận không tầm thường. Nhất là bên ngoài chân vô danh. Lại là kiếm chủ chuyển thế. Cười lắc đầu. Từ Ngôn là không định bỏ qua cho cái kia vị vô danh huynh. Ai bảo nhân ra ra đại nghiệp đại. Cái hố điểm tốt chỗ dường như không coi vào đâu. Tĩnh hạ tâm thần. Từ Ngôn bắt đầu rồi tu luyện. Theo cảnh giới thong thả đề thăng. La Hán Thần cùng Kim Cương Xương đã ở càng phát tiếp cận đại thành. Kiếm nhãn thần thông biến được thuần thục lên. Theo đạo phủ thu thập 1000 đạo ma hồn bị đều luyện thành luyện hồn. Nhất là chỉ còn 1 hơi thở ma vương thiên lân. Trở thành 1 đạo chủ hồn. 1 ngày thôi động đem đạt được khó có thể tưởng tượng uy lực. Làm Từ Ngôn ở Bắc Châu đại địa tu luyện ma kiếm chi pháp trong kiếm nhãn thời khắc. Ở vào kiếm vương điện lòng đất âm u trong lao ngục. Quay trở về Tây Châu hồn ngục trưởng đang đứng ở một cái huyết hồ lô một dạng tù phạm trước mặt. Ngươi có kiếm một dạng ý chí, là tu kiếm kỳ tài. Có thể ngươi có thể tu thành chân chính ma kiếm chi pháp. Chẳng qua trước đó, ngươi trước phải trở thành ma tộc mới được. Ma kiếm, là ma tộc kiếm, mạnh đi nữa nhân tộc cũng tu không trở thành sự thật đang ma kiếm chi pháp. Từ hôm nay lấy về sau, ngươi đúng là ta thân đồ liên thành đệ nhất đại tướng. Ta sẽ đem ngươi biến thành liệp ma người. Vô luận nhân tộc hay là ma tộc, đều muốn trở thành ngươi con mồi. Ha ha ha ha, không người trong lao ngục. Trấn Thiên nhe răng cười thật lâu không tiêu tan. Bị hành hạ nhiều năm Sở Bạch Báo. Như trước một bộ khinh thường thần thái. Chỉ là vừa mới trương khai khóe miệng. Không chờ quát ra chửi rủa, đã bị một đen nhánh ma khí xâm nhập. Theo sau cả người lâm vào vô tận ma khí ở giữa. Bị cô lập hồn ngục một góc. Xuất hiện kinh người ma khí. Chọn 3 ngày về sau, thần đồ liên thành rốt cục hài lòng gật đầu. Khi này vị hồn ngục trưởng chắp tay sau lưng xoay người thời khắc, lao ngục đại môn bị khai mở. Một đôi đỏ thắm con mắt trong bóng đêm mở, đã không chiếm được tiên thiên linh bảo. Vậy thì phải đến ta ứng với nên có được truyền thừa đi. Sở Bạch, ngươi rất gặp may mắn. Ta sẽ dẫn ngươi đi một cái địa phương. Nơi đó có một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Ngươi sẽ trở thành trong thiên hạ hung mãnh nhất cường đại khí nô. Hắc hắc, hắc hắc hắc hắc. Theo thân đồ Liên Thành nói nhỏ. Hắn sau lưng màu đỏ tươi mắt phát ra một tiếng không thuộc về loài người gầm nhẹ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.